Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2178, cơ hội công bằng. Góc truyện audio.com, Đường Bằng liền vây quanh ở Dương Nhược Hư bên người không ngừng đi đi lại lại, thủy chung không có ra tay nhưng là có nghĩa là, hắn tùy thời đều có thể ra tay một khi phán đoán sai lầm, chắc chắn lọt vào trọng thương. Dương Nhược Hư thật dài thở ra một hơi, đột nhiên nhắm hai mắt lại, một tay mang theo trường kiếm, giống như hổ đã bỏ đi. Tô Tử Mặc lúc này cũng đưa thân vào trên chiến trường, vô pháp thoát thân. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng, báo động chợt chợt hiện, bên trái, trong đầu của hắn, vừa mới hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, chỉ thấy Dương Nhược Hư đã ra tay, một kiếm đâm về bên trái phương hướng. Cùng một thời gian, một đạo kim quang thoáng hiện, chộp vào trên mũi kiếm, hỏa tinh văng khắp nơi. Đường Bằng một kích không trúng, thân hình không chút nào dừng lại, tiếp tục chạy vội. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc trong lòng báo động lại lần nữa hiện lên. Cùng lúc đó, Dương Nhược Hư lại lần nữa xuất kiếm. D, A, N, G, G, kiếm móng vuốt hỗ trợ, Đường Bằng thân hình, lóe lên tức thì, lại biến mất tại Dương Nhược Hư trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối, Dương Nhược Hư đều không có mở hai mắt ra. Tô Tử Mặc trong lòng tán thưởng một tiếng, linh giác của hắn truyền thừa tự Điệp Nguyệt tài năng đoán được nguy cơ ngọn nguồn. Mà Dương Nhược Hư thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Bên cạnh hắn, thủy chung bao quanh hạo nhiên chính khí, hình thành một loại vô hình khí tràng. Chỉ cần Đường Bằng ra tay, tất nhiên sẽ phá hư loại này khí tràng cân bằng, vì vậy, hắn gặp trước tiên có sơ cảm ứng. Mà Đường Bằng thân pháp mau nữa, cũng không nhanh bằng Dương Nhược Hư trong tay kiếm. Vì vậy, tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, luận kiếm đài trên một trận chiến này, trở nên có chút quỷ dị. Một đạo thấy không rõ thân ảnh đang không ngừng di động, tốc độ cực nhanh, đem chung quanh hư không đều quấy đến có chút vặn vẹo. Mà Dương Nhược Hư một tay cầm kiếm, một tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ mà đứng, khi thì đâm ra một kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra, luận kiếm đài trên nhất định gặp vang lên một đạo lưỡi mác va chạm thanh âm. Chén trà nhỏ thời gian, Đường Bằng đã ra tay hơn 100 lần. Mà Dương Nhược Hư bước chân, không có di động hơn phân nửa phần. Đường sư huynh, ta biết rõ ngươi cùng Bàng sư huynh giao tình rất sâu, nhưng việc này cũng nên hỏi rõ ràng chân tướng, động thủ lần nữa luận kiếm cũng không muộn. Nhưng vào lúc này, Dương Nhược Hư nhắm hai mắt đột nhiên mở miệng đưa tới một mảnh sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người rõ ràng, tại loại này kịch liệt chém giết bên trong, không được phép có nửa điểm phân tâm phân thần. Hơi có sai lầm thì có thể lạc bại thân vong. Mà Dương Nhược Hư trong một kịch liệt chém giết ở bên trong, vẫn còn có dư lực mở miệng nói chuyện, cái này ít nhất nói rõ, Dương Nhược Hư thành thạo còn có dư lực. Đường sư huynh, ngươi đừng bên trên, hắn là muốn dụ dỗ ngươi phân tâm nói chuyện. Môn Bằng Oánh đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói. Giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên, với ngươi một cái hạ nhân, có cái gì tốt nói. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới ý thức tới, vì sao Dương Nhược Hư lại để cho hắn không nên thừa nhận Bàng Vũ là hắn giết chết. Bởi vì Dương Nhược Hư biết rõ, Bàng Vũ thân vẫn, Phương Thanh Vân, Đường Bằng, Môn Băng Oánh những thứ này người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Góc truyện audio.com, những thứ này người lấy Phương Thanh Vân cầm đầu tại khu trong nội môn, nguyên bản liền cùng Dương Nhược Hư từng có rất nhiều hiềm khích, lẫn nhau xem không xem qua, mâu thuẫn dần dần sâu. Bàng Vũ đã chết khiến cho song phương mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt hoàn toàn bộc phát. Dương Nhược Hư đối với những người này hiểu rất rõ. Những thứ này người chứng kiến Bàng Vũ thân vẫn, hơn phân nửa sẽ không hỏi thăm về nhân duyên để cho trước tiên sẽ đánh đập tàn nhẫn. Mà Tô Tử Mặc chẳng qua là đệ tử ngoại môn, lại là hạ giới phi thăng đi lên người căn bản ngăn cản không nổi. Chuyện này căn nguyên, vốn cũng là bởi vì hắn cùng với Phương Thanh Vân những thứ này nội môn đệ tử chi tranh, đem Tô Tử Mặc liên lụy vào, hắn tự nhiên sẽ không đem Tô Tử Mặc đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió lên, lại đi thừa nhận Phương Thanh Vân đám người lừa giận. Tô Tử Mặc cũng không chịu nổi. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, luận kiếm đài lên, kiếm móng vuốt va chạm thanh âm càng phát ra dồn dập. Song phương tranh đấu cũng tiếp cận gay cấn, Đường Bằng thế công càng phát ra hung mãnh, đã vận dụng toàn lực. Hắn đối với Dương Nhược Hư nhiều lần công không được, trong lòng tự nhiên càng phát ra nôn nóng. Mà Dương Nhược Hư thủy chung nhắm hai mắt khí định thần nhàn. Phương Thanh Vân đột nhiên lắc đầu, nói khẽ, Đường Bằng nóng này, muốn thất bại. Lời còn chưa dứt, luận kiếm đài lên, Dương Nhược Hư đột nhiên trợn mắt khẽ quát một tiếng. Trong, xì, một đạo kiếm quang lướt qua, như vạch phá bầu trời đêm tia chớp, kinh diễm vô cùng, mang theo một dãy màu đỏ tươi chướng mắt huyết châu. Sau một khắc Dương Nhược Hư thu kiếm, Đường Bằng thân hình nổi lên, tay phải bụng lấy lồng ngực, khe hở trong chảy ra một đạo máu tươi, tràn đầy oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Hư. Dương Nhược Hư một kiếm này, đâm rách trái tim của hắn. Thiên Tiên tuy rằng có thể tích huyết trùng sinh, nhưng kiếm khí nhập vào cơ thể, lại là trái tim nghiền nát, đều muốn chữa trị, cũng muốn tiêu hao mười mấy cái hô hấp. Thắng bại đã phân, Dương Nhược Hư, người chưa đắc ý, chờ một chốc một lát ta và ngươi lại đến qua. Đường Bằng cắn răng nói ra. Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày, lãnh đạm nói, ta một kiếm này, đã lưu thủ ta và ngươi thắng bại đã phân, nếu như ngươi dây dưa nữa, không khỏi có mất thân phận. Người nào với ngươi phần thắng bại, ta muốn cùng ngươi phần sinh tử. Đường Bằng sát khí không giảm, luận kiếm đài lên, không được phân sinh tử. Dương Nhược Hư trầm giọng nói, Đường Bằng, ngươi lui ra đi. Đường Bằng đang muốn nói chuyện, Phương Thanh Vân đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo Đường Bằng ly khai. Đường Bằng tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời Phương Thanh Vân ý tứ, hít sâu một hơi, quay người ly khai. Phương Thanh Vân thân hình khẽ động chậm rãi phiêu rơi xuống, đứng ở luận kiếm đài trên. Phương Thanh Vân trên người, không có toát ra cái gì sự sắc sảo cùng kinh khủng khí thế, nhưng đứng ở đối diện Tô Tử Mặc lại sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cho dù có Dương Nhược Hư ngăn tại trước người của hắn, loại này đáng sợ cảm giác cũng lái đi không được. Người này rất mạnh, không hổ là nội môn đệ nhất. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư thần sắc cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, toàn bộ người tinh thần đều căng thẳng đứng lên, bàn tay nắm chặt trường kiếm, bởi vì quá mức dùng sức thế cho nên đốt ngón tay lộ ra có chút tái nhợt. Phương sư huynh cũng muốn ra tay sao? Dương Nhược Hư nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Vân, không dám có chút phân tâm. Chớ khẩn trương, Phương Thanh Vân khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói. Luận kiếm đài lên, sắp thực không được phân sinh tử, nhưng người nếu như giết Bàng Vũ, phá môn quy, sẽ vì Bàng sư đệ đền mạng. Việc này cũng không phải là, Dương Nhược Hư mở miệng giải thích, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Thanh Vân phất tay cắt ngang, nói. Ta không muốn nghe bất luận cái gì nguyên nhân gây ra nguyên do ta chỗ đã thấy, chính là luận kiếm đài lên, ngươi cùng Bàng sư đệ đã phần ra sinh tử, phá hư môn quy. Mặc dù là thư viện môn quy, ngươi cũng nên chết. Ta, Dương Nhược Hư vừa mới mở miệng, Phương Thanh Vân lại lần nữa đem cắt ngang, nói. Dương sư đệ ta hôm nay cho ngươi một cơ hội, có thể cùng ta công bằng một trận chiến. Nếu như ngươi thắng, ta sau này cũng sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi. Mặc dù ta không ra tay, có thư viện môn quy, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như đều là chết, ít nhất tại thư viện đệ tử trước mặt ta cho ngươi một cái có tôn nghiêm chết kiểu này. Cái kia chính là chết trận. Ha ha, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói. Vị này Phương sư huynh, ngươi lời tuy nói được xinh đẹp, cái gì công bằng cơ hội, nhưng Dương sư huynh mới vừa cùng Bàng Vũ đối kháng một trận, lại cùng Đường Bằng đại chiến một trận, tiêu hao thật lớn, ở đâu công bằng. Khách trương.